Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 315, vô sỉ Chu Diệp. Góc truyện audio.com, Ly Sơn ở vào thiểm Tây, độ cao so với mặt biển hơn 1.300m, ngọn núi hiểm trở vờn quanh, lâu dài sương mù dày đặc lồng chụp trong núi cự mộc san sát, một đầu thác nước như thắt lưng ngọc treo ở đỉnh ngọn núi cao nhất, tại chân núi trùng kích ra một mảnh to lớn đầm nước, cái kia đầm nước thanh u mà sâu nhất, để người nhìn mà phát khiếp, tên là Hắc Long Đàm, cách thật xa liền có thể nghe được dòng nước đập nện tại nham thạch bên trên ào ào âm thanh. Mà giờ khắc này, Hắc Long Đàm một bên, một vị hắc sa che mặt nữ tử đang tại thoát y giải quần, muốn xuống nước tắm rửa. Mặc dù bởi vì đầu đội hắc sa thấy không rõ nữ tử này khuôn mặt, nhưng là cái kia lộ ra da thịt như ngưng ngọc tan son, cái kia dáng người, được xưng tụng là trước sau lồi lõm, tựa hồ bởi vì đã cởi toàn bộ quần áo, nữ tử cuối cùng vẫn là đem khăn che mặt của chính mình hái xuống, treo ở trên nhánh cây. Mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái này ngũ quan tổ hợp lại với nhau là một chương tinh xảo khuôn mặt, chỉ là một mảnh che đậy nửa bên khuôn mặt màu đỏ sậm bớt lại hủy đi đây hết thảy. Ai, một trận sâu kín tiếng thở dài mơ hồ truyền đến, trêu đến nữ tử xoay người một cái đem chính mình treo ở trên nhánh cây quần áo lại mặc vào, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra hàn quang trường kiếm đồng thau. Là ai, cút ra đây, nữ tử yêu kiều một tiếng, mũi kiếm chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Cái kia, ta nói là hiểu lầm ngươi tin không? Theo thanh âm, một cái tóc vàng thiếu niên tuấn mỹ từng bước một từ trong rừng rậm đi ra, chính là trước một bước đến Ly Sơn xem xét ở nơi nào sắp đặt mình nhà mới Chu Diệp. Vậy ta đâm ngươi một kiếm cũng nói với ngươi một câu là hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt, bớt nữ tử thật ngốc trệ một cái, ở thời đại này, muốn tìm được Chu Diệp tuấn mỹ như vậy nam tử thật rất không dễ dàng. Nhưng là có câu nói là nói như thế nào? Cực độ tự ti diễn sinh ra được cực độ tự đại. Ta biết ngươi chướng mắt ta, cho nên ta liền dẹp ý niệm này, ta đối với ngươi không sở cầu, tại sao phải cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Nữ tử hiện tại liền ở vào dạng này trạng thái, dựa vào mặt đã ăn lần mấy cái thế giới Chu Diệp chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nữ tử, cái này lời của cô gái để hắn kém chút phun ra ngoài, loại này bị nữ nhân không chút khách khí đối đãi sự tình, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Cái kia, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể ta không ngại. Nữ tử kia cũng là nhất thời nói nhảm mà thôi, đối với mỹ lệ sự vật mọi người cuối cùng sẽ có một loại kìm lòng không được bảo vệ xúc động, mặc dù nói không cho Chu Diệp sắc mặt tốt nhìn, nhưng là để nàng thật đi đâm Chu Diệp một kiếm, nàng thật là có chút không xuống tay được. Quy, ngươi đâm không đâm, không đâm ta đi à, Chu Diệp con hàng này cũng là đùa thế mà còn tùy tiện đang cố ý đùa nữ tử này. Hừ, ngươi chờ ta lập tức liền đâm. Nữ tử vừa nói, một bên mang theo thanh đồng kiếm đi tới Chu Diệp trước mặt, một bộ việc này không tính là muộn dáng vẻ. Nói thật, đi tới gần, khoảng cách gần nhìn Chu Diệp, nữ tử cảm giác càng thêm tự ti trước mặt cái này. Tuấn Mỹ nam tử đơn giản liền là đoạt thiên địa chi trung linh tuấn Mỹ nhân vật, ở trước mặt hắn, nữ tử thậm chí có loại muốn cúi đầu cúng bái xúc động. Đừng chỉ nói không luyện a, Chu Diệp tiếp tục đâm kích người nào đó, hắn cơ bản đã xác định nàng này thân phận, nghĩ không ra nào đó chút thời gian sách sử cũng là sẽ gạt người. Ta, nữ tử trong tay thanh đồng kiếm kéo một đóa kiếm hoa, làm thế nào đều không đâm xuống đi, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, mũi kiếm khoảng cách Chu Diệp chỉ có không đến 5cm nhưng là thế nào đều không thể ra tay như thế. Chán nản đem mũi kiếm trong tay rủ xuống tại mặt đất, nữ tử thở dài một hơi, ngươi. Ngươi đi đi, thứ quả nhiên là giả kỹ năng, Chu Diệp con hàng này không chút do dự bổ đao. À, nữ tử phổi đều sắp bị tức nổ tung, chưa thấy qua dạng này người, nhìn thân thể. Của mình buông tha hắn, hắn không biết cảm ơn, còn không ngừng đùa cợt mình, thật sự là quá xấu rồi. Người xấu ta liều mạng với ngươi. Lúc này nữ tử, đã tức đem sư phó giao cho mình võ nghệ cái gì đều quên, chỉ là cầm kiếm không có kết cấu gì liều mạng đâm về Chu Diệp. Chu Diệp con hàng này tránh đều không mang theo tránh, né làm sao tiếp tục nữa. Liền đứng ở nơi đó tùy ý nữ tử đâm mười mấy kiếm. Dù sao lại không thương, nhiều lắm là đổi một bộ quần áo mà thôi, cùng một hồi thu hoạch so sánh, cái này tính là gì? Qua một hồi lâu, cảm xúc kích động nữ tử mới bình tĩnh trở lại, lúc này nàng cũng ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì? Mình thế mà đâm người này mười mấy kiếm, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nữ tử vội vàng nhìn về phía Chu Diệp, chỉ gặp Chu Diệp giờ phút này thật sự là quần. Áo tả tôi à. Nhưng lại không nhìn thấy một tia vết máu. Ách, ngươi không sao chứ, nữ tử thận trọng nhìn xem Chu Diệp, sợ Chu Diệp chỉ là bởi vì chính mình kiếm quá nhanh, không kịp phun máu ngã xuống. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều, Chu Diệp chính nhiều hứng thú nhìn xem nàng trước ngực, bản thân dự định tắm rửa nữ tử đã thoát tinh quang, vừa mới nghe được Chu Diệp lời nói cũng chỉ là mặc lên một kiện quần ngoài mà thôi, vốn là che đậy không kín, vừa mới có tại dưới sự kích động khoa tay múa chân, cái kia quần áo lại có chút chảy xuống. Lộ ra trước ngực một dính bông tuyết cùng một điểm đỏ thẫm. Thật lớn, Chu Diệp không tự chủ nói ra, không có cách cùng tiểu loli sinh sống mấy năm, cơ bản tương đương cấm dục. Hắn đã có chút cái kia. Nữ tử lúc này mới phát hiện mình lại để lọt ngọn nguồn. Theo thói quen, mang, theo bảo kiếm đối Chu Diệp không có đầu không mặt mũi lại là vài chục cái. Một lát sau, cái kia ngươi không sao chứ? Nữ tử nhìn xem không nói một lời Chu Diệp thận trọng hỏi. Ân ta không sao, ta vừa mới nhìn ngươi một chút, ngươi đâm ta 39 kiếm. Chu Diệp lườm nàng một chút nói ra, thế nhưng là, ngươi đây không phải không có chuyện gì sao? Nữ tử bỗng nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, vừa nói một bên từ từ lui về phía sau. Cái kia, nhiều lắm là ta cùng ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi hữu dụng không? Chu Diệp cười, nụ cười này như là trăm hoa đua nở lại như cùng nắng gắt rượu không, chói lọi để nữ tử cũng không nhịn được nhìn ngây người. Thế nhưng là, ngươi vừa mới nhìn ta về sau cũng chỉ nói là hiểu lầm a, nữ tử lắp bắp nói. Cho nên ngươi đâm ta 39 kiếm, Chu Diệp mỉm cười nói, một kiếm. Đổi một chút không có vấn đề a, Chu Diệp cố ý đem đổi chữ cắn rất mơ hồ, giống như là một cái còn chữ tốt a, hai ta xóa bỏ. Nữ tử mang theo xoắn suýt bộ dáng nhỏ, thật sự là quá thú vị. Xóa bỏ đương nhiên không được, Chu Diệp tiếu dung biến có chút tả, vậy ta ăn nhiều thua thiệt a, ngươi cũng nhìn ta. Ta, thân thể của ta, ngươi làm sao còn ăn thiệt thòi. Nữ tử gắt giọng, đương nhiên bị thua thiệt. Chu Diệp đương nhiên nói, vừa mới ta nói một kiếm đổi một chút, ngươi nói xong đi, cái kia chính là đồng ý ta thuyết pháp này, đúng hay không? Ân, nữ tử còn ngây ngốc nhẹ gật đầu, không sai, ngươi đâm ta 39 kiếm, mà ta lại chỉ nhìn ngươi một chút. Không đúng, là hai mắt, nữ tử tức giận nói ra, rất hiển nhiên nàng đem chính mình để lọt ngọn nguồn một lần kia cũng coi là. Tốt a, liền xem như hai mắt. Chu Diệp cũng không cùng với nàng so đo, sau đó nói, vậy bây giờ ngươi còn thiếu ta 37 mắt như vậy hiện tại liền để ta nhìn trở về. Ngươi nằm mơ, nữ tử gấp bưng bít lấy quần áo của mình, nhìn chòng chọc Chu Diệp, ngươi coi ta là thành người nào? Một cái mặc người đưa tiễn ca cơ sao? Không cho ta nhìn trở về, liền để ta đâm trở về. Chu Diệp cũng không để ý, nói thẳng, dù sao ngươi đến trả lại. Tới đi tay thấp xem hư thực a, dê sồm. Nữ tử có ngốc cũng biết Chu Diệp dự định, nghiêm mặt một bộ hung tợn bộ dáng nói xong, đem kiếm trong tay của chính mình nằm ngang ở trước ngực một bộ muốn cùng Chu Diệp liều mạng bộ dáng. Giảng đạo lý ta người này công bình nhất, ngươi thiếu ta 37 đâm, ta một lần cũng sẽ không nhiều trả lại cho ngươi. Chu Diệp cười, chờ chính là cái này thời điểm, thân hình lập tức hóa. Thành một đạo lưu quang đi tới nữ tử sau lưng, hai tay thật chặt bắt lấy hai cánh tay của nàng, hai cái đùi xoắn lấy hai chân của nàng. Đây là, cái chiêu số gì, nữ tử chỉ cảm thấy tứ chi lập tức như là bị đồng khóa khóa lại, không cách nào động đậy. Ngươi không phải nói muốn đâm ta sao, ngươi dạng này làm sao đâm a? Hừ hừ, nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, ta còn có thể dạng này đâm. A, ngươi dùng thứ gì đâm ta, đau quá, một hồi gặp không đau, ngoan a ân. Chẳng biết lúc nào Chu Diệp buông lỏng ra nữ tử, mà nữ tử cũng đem trong tay kiếm ném xuống đất, hai người tiến hành hung hiểm sát người vật lộn, trận này đại chiến thật sự là đấu nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Hai người từ trong rừng đấu đến trong nước, từ trong nước đấu đến trên bờ, từ trên bờ lại đấu đến dưới cây, trong lúc đó nữ tử mấy lần cầu xin tha thứ, nhưng đều bị nhẫn tâm Chu Diệp không nhìn, nhẫn nhịn mấy năm, như thế một lần cầu xin tha thứ liền bỏ qua, vậy hắn không phải qua cái kia sao? Thẳng đến nữ tử triệt để ngất đi, Chu Diệp mới để lộ ra mỉm cười thắng lợi, đem chiến lợi phẩm lưu tại nữ tử trong cơ thể. Cách chương.